Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, quá mẹ nó dọa người. Theo thanh âm truyền đến, không bao lâu, một đội vệ đội đi tới phụ cận, xuyên qua vây tại một chỗ đám người. Vệ đội thủ lĩnh vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên thấy được Chu Nhất Tiên bên cạnh cái kia đã không có âm thanh con thú nhỏ trắng như tuyết, tiết tuyết thú. Thấy rõ cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết bản thể về sau, vệ đội thủ lĩnh thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Cái này mẹ hắn là ai làm? Có lẽ là nội tâm quá mức vội vã. Ngày bình thường rất có tố dưỡng vệ đội thủ lĩnh trực tiếp phát nổ nói tục. Hắn, Chu Thần Tiên cùng thanh niên không hẹn mà cùng đem ngón tay hướng đối phương. Một mặt nghĩa chính ngôn từ, phảng phất thật là một cái chạm tại tội ác mặt đối lập, bốc lên nguy hiểm tính mạng xác nhận phạm nhân người làm chứng bình thường. Đám người, vệ đội thủ lĩnh, nhìn xem Chu Thần Tiên, lại nhìn xem thanh niên. Vệ đội thủ lĩnh cảm thấy mình muốn đánh người. Đến cùng là ai làm? Việc này hắn nhất định phải tra rõ ràng. Nếu như tìm không thấy hung thủ lời nói, vụ oan giá họa hắn cũng phải cầm ra tới một cái hung thủ. Nếu không cứ như vậy trở về giao nộp, hắn không chết cũng phải lột một tầng ra. Dù sao cái này tuyết thú, thế nhưng là nhà bọn hắn tiểu thư thích nhất sủng thú. Mà nhà bọn hắn tiểu thư cái kia tính tình hướng dễ nghe nói gọi điêu ngoa tùy hứng. Hướng không dễ nghe nói liền là không thèm nói đạo lý. Nàng mới không hội quan tâm nàng tiết thú bị người giết chết chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, chỉ cần hắn tìm không thấy để hắn thêm tiểu thư xuất khí người. Cái này nồi liền thỏa thỏa hội đội lên trên đầu của hắn. Đối mặt vệ đội thủ lĩnh xem kỹ ánh mắt, Chu Thần Tiên cùng thanh niên liếc nhau một cái. Trong nháy mắt ánh mắt giao lưu, để cho hai người đã đạt thành ăn ý. Nó, ngón tay thay đổi phương hướng. Hai người không hẹn mà cùng chỉ hướng cái kia đã nát trên mặt đất con thú nhỏ trắng như tuyết. Vệ đội thủ lĩnh, các ngươi nhìn thấy ta giống đồ đần sao? Tiểu thư nhà ta tiết thú muốn không ra. Mình giết chết mình, vẫn là chết không toàn thây loại kia. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết tiết thú là muốn thử xem đầu mình có đủ hay không? Cứng rắn, cho nên đụng đầu vào khối này cái chặn giấy bên trên. Không sai. Chính là như vậy, đại nhân thật là anh minh. Chu Thần Tiên hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu tán dương vệ đội thủ lĩnh anh minh. Vệ đội thủ lĩnh, ngươi xem một chút, ta giống đồ đần sao? Chu Thần Tiên không để lại dấu vết gật gật đầu. Dùng mọi người tại đây đều có thể nghe được siêu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta cho là ngươi là đâu? Vệ đội thủ lĩnh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói cái gì? À... không có gì, không có gì, ngươi nhìn lầm, ta vừa mới miệng đều không động một cái. Chu Thần Tiên liền khoát tay. Ta nói là cái này con thú nhỏ trắng như tuyết chính là mình tìm chết. Vệ đội thủ lĩnh, ngươi mẹ nó liền là coi ta là đồ đần đi. Ta nhìn tiểu thư nhà ta tuyết thú liền là ngươi hại chết. Nói xong, vệ đội thủ lĩnh vung tay lên. Mang đi, giao cho tiểu thư xử lý. Chu Thần Tiên hai mắt nhíu lại, thanh niên lại tuét miệng cười. Không sai, không sai, ta vừa mới tận mắt lấy hắn dùng cái chặn giấy thanh cái này tiết thú đập chết. Chu Thần Tiên, hung dữ chừng thanh niên một chút, nhìn một chút vây quanh hộ vệ. Cắn răng, chữ nhỏ, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách Chu gia gia bất nghĩa. Ta thừa nhận, cái này thú nhỏ là ta đập chết. Thế nhưng là đây không phải ta một người trách nhiệm. Là hắn, Chu Thần Tiên chỉ vào thanh niên. Là hắn thanh cái này thú nhỏ hướng trên người của ta ném. Ta cảm giác được nguy hiểm tại ném ra bên ngoài cái chặn giấy phòng vệ. Thanh niên bĩu môi. Nó là mình đến rơi xuống. Thú là ngươi tự tay giết. Có quan hệ gì với ta? Vệ đội thủ lĩnh nhìn xem thanh niên. Lại nhìn xem Chu Thần Tiên. Hai cái đều mang đi. Nhìn xem vây quanh hộ vệ. Thanh niên con mắt khẽ híp một cái, thu hồi nụ cười trên mặt, vung tay lên, trong tay quạt xếp lật ra. Cùng một thời gian, Chu Thần Tiên tay khẽ vẫy, cái kia tiên nhân chỉ lộ cờ rơi xuống trong tay hắn. Gặp này động tác, vây quanh bọn hộ vệ vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Các ngươi muốn làm gì? Chống lệnh bắt sao? Chống lệnh bắt, thanh niên dương mắt liếc hắn một cái. Chúng ta phạm vào tội gì? Các ngươi lại có tư cách gì bắt chúng ta? Vệ đội thủ lĩnh nắm chặt bên hông đại đao chuôi đao. Giết chết tiểu thư nhà ta Tuyết Thú. Hai người các ngươi tội không thể tha thứ. Về phần có quyền gì bắt các ngươi, chúng ta chính là phủ thành chủ thủ vệ. Thanh niên bĩu môi. Phủ thành chủ không tầm thường a. Không thể nói trước buổi tối hôm nay một trận đại hỏa các ngươi phủ thành chủ liền không có. Người muốn chết. Vệ đội thủ lĩnh trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Lên, bắt hắn lại nhóm mang đi. Thanh niên trong tay quạt xếp một phen. Liền chuẩn bị động thủ. Chu thần tiên cũng không cam chịu yếu thế. Cũng không có đi phủ thành chủ đi một lần ý nghĩ. Chỉ là, còn chưa kịp động thủ. Hai người trên mặt biểu lộ không hẹn mà cùng biến đổi. Giống như là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiếp theo loại này kinh biến hóa thành kinh hỉ. Trong lúc nhất thời thậm chí để cho hai người đều quên phản kháng tiểu thư. Liền là hai người này hại chết ngài Tuyết Thú. Thuộc hạ thanh người cho ngài mang đến. Ngừng sau ngài xử lý. Phủ thành chủ, vệ đội thủ lĩnh thanh Chu thần tiên cùng thanh niên dẫn tới hắn vị tiểu thư kia trước mặt. Tiểu thư nhìn một chút Chu thần tiên cùng thanh niên. Liền là hai người các ngươi hại chết ta Tuyết Thú. Chu thần tiên cùng thanh niên liếc nhau. Nhẹ gật đầu. Là ta hai người. Tiểu thư gật đầu. Sắc mặt triệt để âm xuống dưới à. Thừa nhận liền tốt. Cởi đi nhiều tuổi uy địa ngục khuyền. Vệ đội thủ lĩnh chắp tay ứng là. Liền chuẩn bị thanh người kéo đi. Chờ một chút. Ngay tại vệ đội thủ lĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái dễ nghe nữ tiếng vang lên. Vô ý thức dừng tay. Đám người thuận thanh âm liền thấy một cái thanh lệ xuất trần nữ hài đi ra. Vệ đội thủ lĩnh hai chân khẽ cong liền muốn hạ bái. Nữ hài khoát tay áo ngăn lại đối phương động tác. Giao giao, hai người này mặc dù hại chết ngươi Tuyết Thú, nhưng tội không đáng chết. Thế nhưng là, giao giao đứng dậy kéo lại nữ hài cổ tay. Vân tỷ tỷ ngươi như vậy ưa thích cái kia Tuyết Thú. Ta đang chuẩn bị tặng nó cho ngươi đây. Liền bị hai người kia hại chết. Vân tỷ tỷ cầm ngược ở giao giao tay. Khẽ lắc đầu. Được rồi. Cũng là con vật nhỏ kia không nghe lời chạy loạn. Không thể toàn oán hai người này. Đem hắn môn quan mấy ngày nếm chút khổ sở là có thể. Giao giao suy nghĩ một chút. Hung dữ cắn răng. Có nghe hay không? Thanh hai người này nhốt vào trong thiên lao. Hung hăng thu thập mấy ngày lại phóng xuất. Nghe giao giao phân phó. Vệ đội thủ lĩnh nhìn một chút vị kia Vân tỷ tỷ. Vân tỷ tỷ cười khổ lắc đầu. Khoát tay áo. Ra hiệu cứ làm như vậy a. Nàng cũng biết. Không cho giao giao xả giận. Trong nội tâm nàng đau nhức không nhanh được. Vệ đội thủ lĩnh lĩnh mệnh. Mang theo hai người rời đi. Vốn là muốn thanh cái kia một lời không hợp liền muốn giết tiểu tỷ băm cho ăn nàng địa ngục khuyền. Về sau đánh đi ra Chu thần tiên cùng thanh niên. Cái này hội lại phảng phất hóa thân dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Là lạ bị hộ vệ thủ lĩnh mang theo ra ngoài. Gặp hai người đã vậy còn quá phối hợp. Vệ đội thủ lĩnh còn kỳ quái nhìn hai người một chút. Thẳng đến ra khỏi phủ thành chủ. Tại bị mang đến thiên lao trên đường. Chu thần tiên cùng thanh niên mới giống như là thoát đi hổ khẩu. Song song như chút được gánh nặng buông lỏng ra khẩu khí. Hô, liếc nhau. Hai người ánh mắt truyền lại tin tức. Chu thần tiên, quá mẹ nó đáng sợ. Thanh niên, đúng vậy a, may mắn chúng ta không có động thủ. Chu thần tiên, hiện tại đi ra, chúng ta muốn không nên động thủ. Thanh niên, không được đi, dù sao chỉ là đi trong thiên lao ở mấy ngày. Trong thiên lao mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Còn bao ăn bao ở, chúng ta liền phối hợp một chút a. Với lại thật muốn động thủ, người liền không sợ Chu thần tiên rụt cổ một cái. Làm ra một cái cự sợ biểu lộ, nhẹ gật đầu, hai người như là hóa thù thành bạn bình thường một mực cho tới được đưa đến thiên lao. Thẳng đến vệ đội thủ lĩnh bàn giao thiên lao thủ vệ hai người này là thành chủ thiên kim bàn giao. muốn trọng điểm chiếu cố phạm nhân về sau. Hai người mới bị mang vào một gian nhà tù, bị nhốt vào về sau. Không nhìn phòng giam bên trong tụ cùng một chỗ 5 người. Hai người nhìn nhau cùng chung chí hướng đụng ở cùng nhau. Hàn huyên một đường, một mực còn chưa thỉnh giáo. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Bần đạo Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên chắp tay. Còn chưa thỉnh giáo bạn, tại hạ Hứa Tiên. Hứa Tiên đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Đứng dậy, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Hai người chúng ta danh tự bên trong vậy mà đều có một cái chữ Tiên. Đây là ông trời chú định duyên điểm A. Không bằng hai người chúng ta chạm đầu gà đốt giấy vàng kết làm huynh đệ khác họ. Đám người nhìn xem chăm miệng một lời nói chuyện Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên hai người. Một nhà tù phạm nhân lúc ấy liền mê. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hai người các ngươi đây là ngồi xổm đại lao ngồi xổm ra tình cảm tới. Cái này còn chưa bắt đầu ngồi xổm đâu a. Với lại coi như ngồi xổm ra tình cảm tới. Vậy không cần đến như thế ăn ý a. Nhìn các ngươi cái này chăm miệng một lời lời nói. Một chữ đều không kém thì cũng thôi đi. Liền tần suất đều là như đúc một dương. Nếu không phải dáng dấp không giống nhau dạng. Nói các ngươi là hữu tâm tính tự cảm ứng xong bào thai chúng ta đều tin. Mộng bước qua đi. Nhìn xem hai người không coi ai ra gì biểu hiện. Nhà giam phàm nhân ngay sau đó dâng lên liền là phẫn nộ. Nhìn xem hai người hoàn toàn không thấy nhóm người mình tồn tại. Vừa tiến đến liền một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng cùng một chỗ lẫn nhau thổi phồng lấy. Trong lao những người khác trong lòng đều khó chịu. Hai người này, đến cùng có hiểu quy củ hay không? Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là thiên lao. Có thể đi vào nơi này, đều là trọng hình phạm. Liền không có một cái nào là đèn cạn dầu. Mà ở trong đó quy củ. Vậy so bình thường trong ngục giam quy củ càng nhiều. Hai người này, tiến đến về sau không đưa tiền bảo hộ thì cũng thôi đi. Bây giờ càng là hoàn toàn không thấy bọn hắn tồn tại. Khi hắn nhóm là không khí như thế, làm đã từng danh chấn nhất phương cùng hung cực ác tồn tại. Năm người phạm nhân liếc nhau, trong lòng đồng dạng không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Nhất định phải cho hai người này một cái hung hăng địa giáo huấn. Khụ khụ. Năm người phạm nhân bên trong lão đại, có hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đã chứng được hỗn nguyên đạo quả cơ đại đức nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Ý đồ gây nên hai người chú ý, cái này ho nhẹ xác thực đưa tới hai người chú ý. Chỉ gặp hai người không hẹn mà cùng lườm cơ đại đức một chút, đồng thời không kiên nhẫn khoát tay áo, có hay không điểm nhãn lực sức lực. Chúng ta tại cái này hợp lý nói chuyện phiếm đâu. Người chạy tới ho khan. Đây không phải thêm phiền sao? Muốn ho khan lăn một bên ho khan đi. Đám người, cơ đại đức, nhìn xem mình, lại nhìn xem một lần nữa quay đầu hoàn toàn không thấy hai người mình. Cơ đại đức triệt để mê. Tùy theo mà đến, liền là một cỗ vô cùng phẫn nộ. Đáng giận, đáng chết. Hai người kia, cũng dám không nhìn hắn. Hắn cơ đại đức từ khi thành tựu hỗn nguyên đạo quả về sau. Đi tới chỗ nào không đều là để cho người ta coi trọng mấy phần tồn tại. Liền phạm tội, đều là xuất động 4 cái tôn giả vây quét mới bắt hắn lại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngay cả thành chủ phủ đều đối với hắn coi trọng mấy phần. Bắt hắn muốn xuất động 4 cái so với hắn cảnh giới cao tôn giả mới có thể. Liền việc này hắn đều trong thiên lao thổi 3 năm. Mà bây giờ... Hắn vậy mà hoàn toàn bị người không nhìn. Oanh, toàn thân khí thế ngưng tụ. Cơ đại đức một quyền liền hướng về Chu Nhất Tiên trên mặt đập tới. Về phần tại sao là nện Chu Nhất Tiên? Tự nhiên là bởi vì hắn cái kia chậm rãi thần côn khí tức. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy cần ăn đòn. Nhưng mà, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.